Chương 0020 trong đầu thanh âm. Quân Vô Cực đột nhiên nhìn thấy một cái hình ảnh. Hai tên nam tử tiềm ẩn đáy nước, càng không ngừng tại nước bùn bên trong lục soát thứ gì. Sóng nước lay động, khô bại màu nâu đen thân cảnh theo sóng nước lúc gần lúc hiện. Hai người rút ra thân cảnh, mang theo đáy nước nước bùn, ao nước lập tức trở nên hắc ám ô trọng, mơ hồ có thể nhìn ra trong nước bùn củ sen bị trừ tận gốc ra. Ngay sau đó lại là một cái hình ảnh, toàn thân ướt đấm Kỷ Nhân Kiệt cùng A Trung đứng ở ao hoa sen một bên, ướt đấm trên tóc lưu lại nước bùn dấu vết. Có lẽ là quá lạnh, Kỷ Nhân Kiệt hung hăng hắt hơi một cái. Sau đó tất cả hình ảnh biến mất, Quân Vô Cực trước mắt vẫn như cũ là mặt lạnh lấy Kỷ Nhân Kiệt. Nghĩ đến những cái kia nước bùn, nàng nhịn không được dương mắt nhìn về phía Kỷ Nhân Kiệt tóc. Tóc hắn đã bị rửa sạch lau khô, một lần nữa buộc chặt lên, thoạt nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt. Lúc này, Kỷ Nhân Kiệt đột nhiên đã nhận ra Quân Vô Cực ánh mắt, thẹn quá thành giận hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, ngươi trên tóc giống như có mờ ơ ý thư bờ ơ nở thì u, mùi thật thối nha. Kỷ Nhân Kiệt lập tức nhớ tới trước đó kinh lịch, cho rằng trên tóc nước bùn không có rửa sạch sẽ, tàn lưu lại, cả kinh, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Chớ nói nhảm, tóc của ta bên trên làm sao lại có mờ ơ ý thư bờ ơ nở thì u? Kỷ Nhân Kiệt tức giận khiển trách một câu. Ném một câu ta đi nhìn xem mẫu thân, vội vàng đi ra ngoài. Hồi tưởng lại những cái kia nước bùn vị đạo, Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt càng bóp méo. Hắn sau khi đi, Tô Hoản bất đắc dĩ nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi cố ý trêu chọc hắn làm gì? Quân Vô Cực hướng nàng vẫy tay, cười híp mắt nói ra, mẹ, ta cho ngươi biết một bí mật, hắn mới vừa cùng A Trung đi ao hoa sen, còn đem bên trong nước bùn đều vén lên, tựa như là đang tìm đồ vật. Tô Hoản sững sờ. Làm sao ngươi biết? Ngươi vừa mới qua bên kia Tô Hoản nơi nào nghĩ được Quân Vô Cực lại có một đôi linh nhãn, thấy được lúc ấy hình ảnh, còn tưởng rằng nàng là đi bên kia, xa xa nhìn thấy Kỷ Nhân Kiệt cùng A Trung tiểu động tác. Nghĩ đến nước bùn vị đạo, nàng đột nhiên minh bạch Kỷ Nhân Kiệt vừa rồi vì sao sẽ mặt mũi tràn đầy bóp méo. Quân Vô Cực cười tủm tỉm gật gật đầu, cu nở dê không phủ nhận. Nàng nhớ kỹ, mặt thế bên trong một số người dị năng là nhìn lực cường hóa, có thể nhìn thấy thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Nàng đối với những cái kia từng cường hóa con mắt phi thường tò mò, còn cố ý làm qua nghiên cứu. Đương nhiên, loại kia cực kỳ tàn ác nhân thể thí nghiệm, nàng căn bản là sẽ không làm, trừ phi là loại kia cùng hung cực các người, mới có thể bị nàng phế vật lợi dụng. Nàng hiện tại đôi mắt này cũng có thể nhìn thấy thường nhân không nhìn thấy đồ vật, chẳng lẽ ánh mắt của nàng đã biến dị mới vừa nghĩ tới đây? Quân Vô Cực đột nhiên nghe thấy được một đường kích động lại non nớt thanh âm ha ha ha, La Hó Tư ngủ say lâu như vậy, rốt cục đã tỉnh lại. Quân Vô Cực khiếp sợ nhìn chung quanh một chút, thanh âm này là từ đâu nhi đến căn này trong phòng, rõ ràng chỉ có nàng và Tô Hoản là người nào nói chuyện, đạo kia non nớt thanh âm lại vang lên, đừng tìm, ta liền tại đầu góc ngươi bên trong. Quân Vô Cực trong lòng hoảng hốt, tại nàng trong đầu nàng ở trong lòng hỏi dò. Ngươi là ai? Ta đương nhiên phải anh tuấn vô song trí tuệ phi phàm dũng mãnh vô địch tiểu kim rồi, đạo kia non nớt thanh âm vui sướng nói ra, chủ nhân, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi, ngươi có phải nhớ chết ta hay không? Ta không có ở đây những ngày kia, ngươi khẳng định trắng đêm khó ngủ, muốn ta nghĩ đến ngủ không yên á? Quân Vô Cực hơi kinh ngạc, ngươi gọi ta là chủ nhân.